Chương 683, Uchiha cùng Vân ẩn. Còn có một con cá lớn đây. Gen hướng xuống dưới liếc mắt một cái đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn thân ảnh đột nhiên biến mất, cũng trong lúc đó xuất hiện ở tên kia giống to vụ ẩn trước người, đã là một loại huy kiếm đi qua tư thế, trong tay hắn, một cái phong độn ngưng tụ vô hình trường kiếm bị nắm chặt. Ách tên này vụ ẩn nhẫn giả đồng mâu rời xuống, một vòi máu tươi tự bả vai hắn tràn ra, tiếp theo một cái chớp mắt thân thể của hắn đột nhiên sai vị, một đạo nghiêng vết sẹo xuất hiện, máu tươi tuôn ra, cả người biến thành hai khúc. Hết thể biến hóa, từ đầu đến cuối chưa đủ một giây, không có cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian. Vào lúc này, thiên chiếu hỏa diễm cũng lớn mảnh nhỏ hạ xuống, vô số vụ ẩn bị dính, sau đó nhanh chóng lan tràn, bọn họ hoặc dùng thủy độn, hoặc lăn lộn trên mặt đất, hy vọng có thể đem loại này đen nhánh hỏa diễm tát, lại đều không có bất kỳ hiệu quả. Vụ ẩn nhẫn giả như thủy triều rút lui, những thứ kia bị dính hỏa diễm đồng bạn rõ ràng cho thấy không có cách nào cứu. Phó tộc trưởng. Lúc này, Uchiha Sen đi tới Gen bên người. Gen cầm trong tay phong kiếm tản đi, mắt nhìn ngã xuống đất tên kia vụ ẩn đạo. Vụ ẩn lần này rõ ràng chẳng qua là dò xét, cao thủ một cái không ra, chỉ có một đỉnh phong thượng nhẫn dẫn đội, đơn giản là lừa bịp người. Thừa dịp bây giờ, nắm công sự phòng thủ làm, đồng thời phái người đi tìm vụ ẩn đại bản doanh. Uchiha Sen liền vội vàng lĩnh mệnh. Lần thứ nhất giao phong cứ như vậy bị Gen hời hợt hóa giải, trên thực tế Gen liền không tính ra tay, lấy cổ nổ hạ lần này lực lượng cũng sẽ không tổn thất quá lớn. Tuy nhiên lúc ấy bị vụ ẩn đánh trở tay không kịp, trang diện nhìn như hỗn loạn, nhưng chân thực chiếu thành thường vòng cũng không nhiều, cổ nổ hạ bên này cũng không phải là không có cao thủ, chỉ cần một lúc sau, tự nhiên năng tìm tới phương pháp ứng đối. Duy nhất khác nhau chỉ là không có Gen đơn giản như vậy trực tiếp phá như loại này tiến công. Gen dĩ nhiên minh bạch thủy ảnh ý tưởng, không phải là thu thập tình hình bên dưới báo thôi, nếu như đổi chính mình chỉ huy, đại khái cũng sẽ có như vậy một lần tiến công. Đối với loại tình huống này, Gen cũng theo hắn qua, lần này chiến tranh mọi người có mục đích, Gen cũng không hy vọng lần này chiến tranh kết thúc quá sớm. Nếu như bị nhanh chóng bình định, vậy mình liền mất đi dự tính ban đầu, chỉ là này tốn sức sự tình cũng kiếm không trở lại. Cho nên thủy ảnh bên này, hắn quyết định trước hao tổn được. Chỉ cần không để cho vụ ẩn vượt qua cạnh mình phòng tuyến, mặc cho bọn hắn thế nào ra y vo đều được. Về phần nghĩ kết thúc chiến tranh, vậy cũng chỉ có thể nhìn xẻn dù hạt hỉ dạ mà chính mình có cho hay không lực. Hơn nữa, Gen còn muốn thừa dịp lần này làm một số chuyện, nói thí dụ như giết chết xẻn dù tổ bị dạ mà cái gì. Hắn đã sớm nhìn tiểu tử này khó chịu, trước ở chiến quốc thời đại cũng còn khá. Cố nộ hạ thành lập sau khi đơn giản giống như một con ruồi như thế ở bên cạnh loạn vo ve. Chỉ tiếc ở cố nộ hạ thời điểm có sẻn dù hạt hy ra mà che chở, một mực không có cơ hội hạ thủ. Lần này có thể không giống nhau, chẳng những rời đi cố nộ hạ, còn đơn độc dẫn bộ đội đối kháng nham ẩn thôn. Loại này ngàn năm một thở cơ hội nếu như bỏ qua cho, Gen còn không bằng chính mình đập đầu tự tử một cái. Về phần nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện, Tổ bị giả mạ chết hai tới đảm nhiệm nhị đại hòa ảnh, đó cùng Gen có quan hệ gì, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới dựa theo nguyên tắc lịch sử tiến hành tiếp. Sở dĩ sẽ phát triển đến như bây giờ, là một loạt chuyện tình cờ thúc đẩy. Hơn nữa, Gen trong mơ hồ có cảm giác, thật giống như trong chỗ U Minh có loại sức mạnh, một mực duy trì hòa ảnh cốt lõi nhất nội dung cốt truyện. Đương nhiên, Gen hy vọng cái này chỉ là chính mình ảo giác. Không đi nói Gen cùng vụ ẩn bên này, ngoài ra tam chỗ chiến trường từ lâu cùng đối phương va vào nhau, đặc biệt là Uchiha Mã Đạ Dạ xuất lĩnh bộ đội. Hắn lần trước bắt Bát Vi lúc bị Vân ẩn thôn vây công, sau đó tuy nhiên Gen ở một trình độ nào đó ba ho thu cho hắn, có thể trong lòng của hắn như cũ canh cánh trong lòng. Hiện tại hắn mắt trái khôi phục chút, mặc dù chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, có thể so với một năm trước lại mạnh hơn, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy. Khôi phục tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, căn cứ chính hắn tính toán, bởi vậy cho nên qua sang năm thời điểm, mắt trái là có thể hoàn toàn khôi phục. Mà coi như không có mắt trái, hiện tại hắn cũng nghiên cứu ra không cần mạn dễ kỳ ủ sử dụng sở xạ nổ phương pháp, lần nữa chống lại lôi ảnh, nhất định không phải là lần trước loại tình huống đó. Cho nên, hắn và Gen hoàn toàn bất đồng, là thực sự ôm báo thủ tâm lý qua. Về phần sẻn dù hạt hì ra mạ, hắn tâm tính liền tương đối phức tạp. Đối với cuộc chiến tranh này, hắn cũng không đồng ý, nếu như khả năng, hắn hy vọng có thể thông qua đối thoại tới điều giải. nhưng nếu như sự tình phát triển đến không thể không chiến địa bước, hắn cũng không là cái loại này ngoan cô không thay đổi hạng người, cũng sẽ ra tay toàn lực. Về phần sẻn rủ tổ bị ra mà mang dẫn bộ đội, ừ, cũng không cần nói hắn. Hỏa chi quốc Tây Bắc Bộ, so sánh với nội địa rộng lớn Bình Nguyên, nơi này sơn lĩnh địa rõ ràng tăng nhiều lên. Uchiha Mạ Đạ giả chiến ở một nơi tiểu trên đỉnh ngọn núi, sau lưng hắn cùng với bên người trên sơn đạo, chính là vô số mặc Uchiha gia tộc quần áo trang sức nhẫn giả, cách hắn gần đây là Uchiha Hans. Những còn lại đó nhẫn tộc nhẫn giả, đều bị hắn vứt xuống hậu phương làm một ít hậu cần sự tình. Mà ở cách hắn không xa ngay phía trước, một chỗ khác trên ngọn núi, Vân Ẩn thôn nhẫn giả trải rộng đỉnh núi, đệ nhất lôi ảnh trường bảo tùy phong nâng lên, chính là một mặt nghiêm túc nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ. Gió núi thổi qua, Mạ Đạ Dạ tóc dài ở trong gió xốc xếp, mắt phải tam câu ngọc huyết hồng một cách yêu dị, hắn lạnh rên một tiếng đạo, lôi ảnh, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại tự đưa tới cửa, chẳng lẽ liền gấp như vậy tìm chết sao? Đệ nhất lôi ảnh cũng là cười lạnh, đối chọi gây gắt đạo, Uchiha Mạ Đạ Dạ. Lần trước bởi vì Uchiha Gen cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ mà nguyên nhân cho ngươi chạy, lần này không ai có thể sẽ đến cứu ngươi. A Mạ Đạ Dạ cười lạnh sâu hơn, chỉ có người yếu mới có thể một mực múa mép khua môi. Theo ta lên lời nói không lạ, hắn đã hướng đối phương chỗ nhảy tới, mắt phải trong nháy mắt hóa thành mạn dễ kỳ ủ đồ án. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước trên bầu trời thoáng chốc hóa thành một mảnh nhỏ hỏa hồng, hình như là một cái biển lửa bị đảo nghiêng mà xuống. Đem cả ngọn núi cũng bao phủ đi vào. Lôi đột, lôi ngược tuyệt vũ đệ nhất lôi ảnh một tiếng bạo nổ a, rộng lớn trường bào nhất thời bị hắn quăng đi, thẳng hướng bầu trời phong tới, cao độ ngưng tụ lôi độn tụ tập ở cánh tay hắn, sát na đem biển lửa chia ra làm hai. Cùng lúc đó, Uchiha nhẫn giả hô to hướng bên này vọt tới, Vân Ẩn nhẫn giả không yếu thế chút nào, cộng lại siêu việt vạn nhân bộ đội thoáng chốc đụng vào nhau.